Hành trình tán đầu Crush, chương 35, tháng 8 tôi đã từng như thế ư. Góc chuyện audio.com, cậu ấy có thói quen nói leo trong giờ. Cô giáo cứ nói được nửa câu là cậu ngồi bên dưới nói vọng lên rồi. Vậy mà không có thầy cô giáo nào nhắc nhở về vấn đề này. Hôm nay có cô giáo trông lớp tôi, trong lúc cô đang nói, cậu ấy vẫn giữ thói quen cũ, có vẻ cô giáo khá nghiêm khắc. Khi nghe cậu ấy nói vậy, cô liền bảo cậu ấy cầm sách vở lên góc lớp đứng. Tự nhiên tôi nổi hứng, tôi quay xuống nói chuyện với cậu bạn bàn dưới. Kết quả, tôi bị cô giáo cho lên góc lớp đứng tiếp. Thế là tôi cùng cậu ấy đứng trên góc lớp. Tôi đi lên đây, huých nhẹ tay cậu ấy. Cậu ấy quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu. Chúng tôi không nói được gì nhiều, mà có nói cũng chỉ nói rất nhỏ. Cách chương.